Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, tiết lộ. Diệp Dương cũng không dám khẳng định cái này, vĩnh sinh, liền là cái này chết đi tiên nhân. Có lẽ là hắn sáng tạo, lại có lẽ tiên nhân cũng giống như hắn, từ chỗ khác chiếm được cái này kinh thư, nhưng bất luận như thế nào. Vĩnh sinh thật là Diệp Dương từ nơi này tiên nhân trên người lấy được. Về tình về lý, cái này tiên nhân đều đáng giá Diệp Dương cảm tạ, đều đáng giá Diệp Dương một xá. Tiền bối, đợi đến ta đoạt lại hồng đỉnh thế giới, nhất định muốn hảo hảo mà an táng ngươi. Diệp Dương lại nói một câu, hắn chỉ là hứa hẹn muốn hảo hảo an táng tiên người. Cũng không nói muốn thay tiên nhân báo thù loại hình nói chuyện. Mà nói, là không thể nói lung tung, nếu không sẽ trêu chọc đại họa. Tiên nhân thực lực mạnh bao nhiêu? Diệp Dương cũng không biết, nhưng liền dị ma lão nhân đều tùy tiện tu luyện ra 10 đầu tính mệnh. Diệp Dương cũng trong khoảng thời gian ngắn tu luyện ra 10 đầu tính mệnh. Cho dù tiên nhân thiên tư không bằng Diệp Dương, nhưng là tuyệt đối tu luyện ra mấy đầu tính mệnh. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là bị một cây phổ thông cực kỳ trường thương sinh sinh đóng chặt. Thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Có thể nghĩ, giết chết hắn người khủng bố cỡ nào. Diệp Dương cũng không muốn vô duyên vô cớ đánh với kinh khủng tồn tại. Hơn nữa cái này kinh thư chỉ là hắn trong lúc vô tình đoạt được mà thôi. Căn bản không cần giúp tiên nhân báo thù. Cùng hồng đỉnh thế giới dung hợp bí cảnh hẳn là liền là cái này tiên nhân động thiên phúc địa. Không biết có thể hay không từ cái này bí cảnh vào tay. Nắm trong tay trước cái này bí cảnh, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lập tức hắn liền nhìn về phía cái kia tiên nhân. Dị ma lão nhân lúc trước hẳn là ở tiến vào cái này bí cảnh sau đó. Ở chiếm được vĩnh sinh, sau đó mới đưa cái này bí cảnh luyện chế mà thành. Lúc trước hắn có thể luyện hóa cái này bí cảnh, Diệp Dương cũng có thể luyện hóa cái này bí cảnh. Diệp Dương suy đoán, lúc trước dị ma lão nhân lấy được vĩnh sinh công pháp, hẳn không phải là hoàn chỉnh. Nếu là hoàn chỉnh mà nói, cái này kinh thư chỗ nào còn đến phiên Diệp Dương. Sợ là sớm đã bị dị ma lão nhân lấy mất, chỉ là chiếm được không trọn vẹn vĩnh sinh, liền có thể luyện chế ra tiên nhân bí cảnh. Diệp Dương chiếm được hoàn chỉnh vĩnh sinh, trên lý luận hắn là có thể trực tiếp đem đã bị dị ma lão nhân luyện hóa bí cảnh cướp đoạt trở về. Trước nhìn xem cái này tiên nhân là không còn cùng bí cảnh có liên hệ. Diệp Dương trong lòng khẽ động, nhìn về phía tiên nhân. Đồng thời, hắn tâm linh chi lực càng là bộc phát ra, trong nháy mắt liền bao phủ tiên nhân, đồng thời trực tiếp đâm vào tiên nhân thể bên trong. Vù, sau một khắc, Diệp Dương liền trực tiếp tiến vào tiên nhân thể nội tâm linh thế giới bên trong. Chỉ là, rất nhanh hắn liền hơi lấy làm kinh hãi. Tiên nhân tâm linh thế giới kỳ thật sớm liền đã bể nát. To lớn thế giới bên trong một mảnh phá toái, cũng đã cơ hồ quay về hỗn độn. Ngoại trừ một mảnh hỗn độn bên ngoài, cũng không còn cái khác đồ vật. Ngoại trừ một cây hắc sắc trường thương bên ngoài, trong hư không, một cây hắc sắc trường thương đâm rách vô tận hỗn độn. Từ trong hỗn độn đâm đi ra, lại đâm vào vô tận hỗn độn bên trong. Rất hiển nhiên, cái này thế giới là bị cái kia trường thương đâm nát. Trường thương ngang qua vô tận hư không, cực lớn, nhưng Diệp Dương vẫn là liếc mắt liền nhìn ra cái này trường thương liền là đâm xuyên qua tiên nhân. Cái chán cái kia cán trường thương, tâm linh thế giới bên trong trường thương, chỉ là bên ngoài cái kia cán trường thương hình chiếu mà thôi. Có thể nói là hư ảnh, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái hư ảnh, cũng đã đi qua không biết bao nhiêu năm, lại vẫn như cũ còn ở bên trong. Đồng thời giống như là thật sâu lạc ấn tiến nhập đến tâm linh thế giới trong hư không đồng dạng. Kéo dài không tiêu tan. Diệp Dương trong lòng có chút chấn kinh. Hắn hiện tại một quyền đánh ra mà nói, cũng có thể cho hắn nắm đấm lạc ấn trong hư không kéo dài không tiêu tan. Nhưng thời gian sẽ không kéo dài thời gian quá dài. Bởi vì hư ảnh, kỳ thật cũng là có lực lượng mới có thể duy trì. Cái này tiên nhân lưu lại lực lượng quá kinh khủng. Thậm chí, Diệp Dương càng là từ đối phương góc độ công kích mơ hồ đoán được. Đối phương khả năng không phải có ý định một kích, vô cùng có khả năng chỉ là tiện tay một kích. Tiện tay một kích liền nắm giữ kinh khủng như vậy uy năng. Đối phương thực lực khủng bố đến mức nào? Tuyệt đối là tiên giới đại năng. Sợ là tiên giới bá chủ cấp bậc tồn tại. Tâm linh thế giới đã hoàn toàn bể nát. Không có bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Thậm chí, Diệp Dương cũng phát hiện được. Tại tiên nhân địch nhân lưu lại lực lượng sáng chói phía dưới. Tiên nhân nhục thân cũng đã bắt đầu hỏng mất. Sợ là nếu không bao lâu thời gian, tiên nhân nhục thân liền phải hoàn toàn hỏng mất. Tiên nhân nhục thân không có bất kỳ giá trị gì. Diệp Dương tâm linh chi lực chỉ có thể lui đi ra. Hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân biện pháp đem Hồng Đỉnh thế giới cướp đoạt đã trở về. Trực tiếp tại Hồng Đỉnh bí cảnh cùng dị ma lão nhân quyết đấu. Ở chỗ này, dị ma lão nhân có thể vận dụng Hồng Đỉnh thế giới chi lực. Đang áp chế Diệp Dương đồng thời cũng cực lớn tăng cường hắn thực lực. Cái này đối Diệp Dương có chút bất lợi. Ở ngoại giới, dị ma lão nhân cũng có thể vận dụng Hồng Đỉnh thế giới chi lực. Mặc dù cũng có thể tăng cường hắn thực lực, nhưng lại không cách nào áp chế Diệp Dương. Vậy liền trực tiếp xuất thủ cướp đoạt A. Đem dị ma lão nhân đánh bại. Chiếm lấy Hồng Đỉnh thế giới. Diệp Dương quyết định chủ ý. Nhưng trước lúc này, Diệp Dương còn cần làm một chút chuẩn bị. A, nơi này là địa phương nào? Ta làm sao tại xuyên toa trận pháp? Ma tộc tiểu thiên tài đột nhiên liền khôi phục ký ức. Tiếp lấy hắn liền thấy được bản thân đang tại xuyên việt trận pháp. Về phần trước đó ký ức, cũng đã trực tiếp không có. Hắn ký ức đã bị Diệp Dương cưỡng ép xóa đi. Bởi vậy ma tộc tiểu thiên tài căn bản liền không biết trong tiên điện phát sinh sự tình. Vù, ma tộc tiểu thiên tài trực tiếp liền rời đi huyễn trận. Chỉ là còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng. Một cỗ cự lực liền đột nhiên bao khỏa tại hắn trên người. Ma tộc tiểu thiên tài chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một cái lạ lẫm không gian. Một cái lão giả ngay mặt lộ vẻ kích động nhìn xem bản thân. Dị ma lão nhân, thành chủ, ma tộc tiểu thiên tài trước tiên liền nhận ra cái này lão giả. Mặc dù hắn còn không có tự mình gặp qua cái này trong truyền thuyết tồn tại. Nhưng sớm liền đã gặp qua cái này lão giả chân dung vô số lần. Cái này lão nhân chính là dị ma thành thành chủ. Dị ma lão nhân, gặp qua thành chủ. Ma tộc tiểu thiên tài trong lòng cũng có chút kích động. Vội vàng ngã đầu liền bái. Đứng ở hắn trước mắt cái này tồn tại chính là ma quang vũ trụ bên trong mạnh nhất tồn tại một trong. Thọ nguyên dài nhất tồn tại một trong. Hắn chính là một cái truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Không nên đa lễ. Ngươi cho ta nói một chút. Tại huyễn trận bên trong. Ngươi chiếm được cái gì? Dị ma lão nhân có chút kích động nhìn xem ma tộc tiểu thiên tài. Không kịp chờ đợi dò hỏi. Chỉ là từ trước tới nay ngoại trừ hắn bên ngoài. Cái thứ nhất đi vào huyễn trận mà lại còn đi ra người. Nếu như hắn không phải có chỗ lợi. Là không thể nào sẽ đi ra. Điểm này. Hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Huyễn trận bên trong. Cái gì huyễn trận? Ta được đến cái gì? Ma tộc tiểu thiên tài hơi kinh ngạc hỏi ngược một câu. Hắn căn bản liền không có bất cứ trí nhớ gì. Dị ma lão nhân sắc mặt tức khắc trầm xuống. Ma tộc tiểu thiên tài chiếm được cái gì? Hắn là ở ẩn tàng cái gì sao? Đúng rồi. Hắn nhất định là chiếm được tiên nhân truyền thừa mà không có tính toán cáo chi bản thân. Dị ma lão nhân đang tức giận đồng thời cũng có chút kích động. Lập tức, hắn liền lộ ra đại thủ. Trực tiếp chộp tới ma tộc tiểu thiên tài. Đằng đằng sát khí. Sát ý bắn tóe, cảm giác được dị ma lão nhân mãnh liệt sát ý. Ma tộc tiểu thiên tài quá sợ hãi. Liền muốn nhanh chóng lùi lại. Nhưng là đã muộn, hắn thực lực tại dị ma lão nhân trước mặt. Cái kia chỉ là một cái cười nhạo mà thôi. Hỏng bét, ngay tại dị ma lão nhân nhô ra đại thủ trấn áp hướng ma tộc tiểu thiên tài thời điểm. Giấu ở ma tộc tiểu thiên tài thể nội Diệp Dương trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét. Dị ma lão nhân ý đồ cũng đã rất rõ ràng. Nếu là ma tộc tiểu thiên tài rơi vào trong tay hắn, như vậy dị ma lão nhân liền sẽ biết rõ chuyện gì phát sinh. Muốn hay không xuất thủ? Xuất thủ, vẫn là không xuất thủ. Diệp Dương chỉ là do dự 1% trong nháy mắt thời gian. Hắn liền đã làm ra quyết định tạm thời không động thủ. Thế là, ma tộc tiểu thiên tài liền bị dị ma lão nhân chộp vào nói chúng. Sau một khắc, hắn tâm linh chi lực liền đâm thẳng tiến nhập đến ma tộc tiểu thiên tài trong trí nhớ. Cái gì? Không có bất cứ trí nhớ gì. Đây là bị người cưỡng ép xóa đi. Dị ma lão nhân quá sợ hãi. Trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Có người xâm nhập vào hồng đỉnh thế giới. Thậm chí cũng đã tiến vào tiên cảnh. Mà lại vô cùng có khả năng tiến vào tiên điện. Lấy được tiên nhân truyền thừa. Thậm chí chiếm được vĩnh sinh. Dị ma lão nhân hai tròng mắt mạnh mẽ co lại. Đáng sợ vô cùng sát ý bộc phát ra. Đối với cái kia không biết tồn tại. Hắn tràn đầy sát ý. Tại tràn ngập sát ý đồng thời. Hắn trong lòng còn có chút kiêng kỵ. Đối phương là như thế nào chui vào nơi này. Cần biết. Mỗi một cái tiến vào hồng đỉnh thế giới người đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ. Hơn nữa ở bọn hắn tiến vào thời điểm hắn đều tận hết sức lực tự mình kiểm tra một lần. Kiểm tra đến không có bất cứ dị thường nào tình huống phía dưới. Hắn mới để cho những người này tiến vào hồng đỉnh thế giới. Nhưng hôm nay lại là xuất hiện cá lọt lưới. Đối phương có thể né qua bản thân kiểm tra. Tuyệt không phải phổ thông tồn tại. Như vậy. Đối phương là người nào? Là hắn địch nhân sao? Vẫn là thiên ma nương tử cùng bản thân nổi danh tồn tại. Nghĩ vậy, dị ma lão nhân trong lòng có chút kiêng kỵ. Thế là, hắn tâm linh chi lực liền tại ma tộc tiểu thiên tài bên trong cẩn thận lục soát tìm. Muốn đem trà trộn vào hồng đỉnh thế giới bên trong Diệp Dương tìm ra đến. Nhưng làm sao? Cho dù hắn tìm tòi mấy trăm lần, đều không có bất luận cái gì phát hiện. Có lẽ cái kia gia hỏa cũng đã rời đi. Lại có lẽ là tránh né ở những người khác thể nội. Dị ma lão nhân trong lòng nghĩ ngợi. Vung tay lên. Sau một khắc, ma tộc tiểu thiên tài liền trực tiếp so với hắn ném ra hồng đỉnh thế giới bên trong. May mà ta động tác nhanh. Nếu không sợ là liền bị ném ra hồng đỉnh thế giới. Diệp Dương trong lòng thầm kêu may mắn. Trên thực tế. Tại phát hiện dị ma lão nhân muốn đối ma tộc tiểu thiên tài ra tay thời điểm. Diệp Dương cũng đã kịp thời làm ra đáp lại. Thời không trùng lúc này liền cửa ra. Tại ma tộc tiểu thiên tài thể nội cắn xé ra một cái lỗ sâu. Trực tiếp liền rời đi ma tộc tiểu thiên tài thể nội. Thậm chí xa xa rời đi dị ma lão nhân. Ở trong quá trình này, dị ma lão nhân không có bất luận cái gì phát hiện. Thậm chí. Cũng không có phát hiện lỗ sâu tồn tại. Hiện tại thời không trùng cũng đã trưởng thành. Uy năng càng khủng bố hơn. Không những thôn phệ tốc độ càng nhanh. Ngay cả thôn phệ đi ra lỗ sâu đều tương đối bí ẩn. Người bình thường căn bản không cách nào phát hiện. Mà lại, cho dù phát hiện cũng không người liên tưởng đến Diệp Dương ở nơi này trong trùng động. Hoặc là thông qua cái này lỗ sâu rời đi nơi này. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.